Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1437, trong bóng tối quang. Không, dừng tay, Celine kinh ngạc la lên. Chốc lát ngừng ma lực tuần hoàn. Thần tạo chi thần đem biến thành một tòa lại không trôi lơ lửng chi lực chết núi. Đây chính là năng lực của ta. Euron thẳng thắn nói, cho dù nơi này không có thân thể ta, thông qua lưới ta cũng có thể khoảng cách xa khống chế ma lực hạch tâm. Nó cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại, mà là ta đã tiếp thụ truyền thừa sau một chút doanh tạo nên. Nó không cần thiết thiên phú ủng hộ, cũng sẽ không tùy theo từng người. Hiện tại tấm võng này đương nhiên so bất quá ý thức giới. Nhưng mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm sau đây, phải biết phá vỡ thân thể trói buộc ta, chính là không bao giờ thiếu thời gian rồi. Ầm ầm ầm ầm, theo nồng cốt bất động, thần tạo chi thần nội bộ bắt đầu run lẩy bẩy, đóng tại lên cấp quảng trường binh lính chung quanh nhất thời ngay cả đứng ổn cũng rất khó. Không ít người bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp quăng trên đất. Thần tạo chi thần độ cao đang giảm xuống. Yên lặng tai ương trầm giọng nói. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì? Hekerzo hướng Celine hét lớn. Alo, nữ phù thủy, mau trở lại đáp ta. Mặt nạ đang can thiệp hạch tâm thiết bị vận hành. Chúng ta phải chặt đứt nó kết nối. Celine liên tục kêu mấy tiếng, lại phát hiện đối phương căn bản, nghe, không tới ý thức của mình. Nàng có thể cảm giác được biến hóa của ngoại giới, nhưng lại đã mất đi cùng ngoại giới câu thông năng lực. Giống như hai bên cách nhau một đạo trong suốt thủy tinh tường, thân thể ngươi chỗ trong cơ thể. Linh hồn chi mẫu, cái đó vật dẫn hiện tại bất quá là một cái trống rỗng mà thôi. Chúng nó lại làm sao có thể nghe được nhắc nhở của ngươi? Mặt nạ một mặt nghiền ngẫm nói. Hơn nữa chặt đứt kết nối nào dễ dàng như vậy? Tại tộc ta trong, linh hồn chi mẫu địa vị nhưng là đứng sau vương, cùng đại quân cùng nhóm. Cái này không chỉ thể hiện tại ma lực tầng thứ lên, thân mình của nó cũng đồng dạng cường đại. Chớ đừng nhắc tới phía trên còn che lấp thật dày phù du. Muốn giết chết nó tuyệt không phải một cái chuyện dễ. Huống chi không có linh hồn chi mẫu. Người muốn như thế nào khống chế hạch tâm thiết bị. Cho nên nói kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trong tòa thành thị này còn có mấy một trăm ngàn người đồng tộc. Người chẳng lẽ nghĩ đưa chúng nó cùng tống táng sao? Ta còn thật không biết. Hội Liên Hợp thời đại nữ phù thủy lại có thể sẽ đối với ma quỷ sinh ra đồng cảm. Euron cười khẩy, nói, lại nói chúng nó chẳng qua chỉ là đầu phục Hekerzo phản đồ. Căn bản chết không có gì đáng tiếc, ngược lại là những thứ kia cộng sinh thể. Liền như vậy theo thần tạo chi thần cùng hủy diệt có chút lãng phí. Nhưng chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, ta cuối cùng có thể tạo ra càng nhiều hơn tới. Nếu như ngươi muốn để cho ta thay đổi chủ ý, tốt nhất muốn chút đáng sợ hơn sức thuyết phục lý do. Để lại cho bên ngoài những côn trùng kia thời gian đã còn dư lại không có mấy. Quái vật này là làm thế nào thấy được nàng đến từ Hội Liên Hợp thời đại? Celine trong lòng rất là kinh ngạc. Chỉ bất quá bây giờ đã không có thời gian đi suy tư loại này việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Thần phạt chi thạch quạng mỏ đây. Phù không lục địa ở chỗ này rơi tan lời. Ekmes cùng Grey Castle Tây Cảnh cũng đem chịu ảnh hưởng đến. Người xác định vương sẽ không trừng phạt hành vi của ngươi như vậy. Bầu trời chi chủ nói tới thật đúng là hoàn toàn a. Euron nhìn qua không chút phật lòng. Nhưng tiêu diệt nhân loại ưu tiên cấp không thể nghi ngờ cao hơn. Vương nhất định có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta. Dù sao đại quân bên trong ra phản đồ, không trả giá một chút không thể được. Một chút giá tiền, thần thạch quặng mỏ không phải là xương đỏ Redmis tháp nhất định phải ỷ lại nên sao? Không có đầy đủ xương đỏ Redmis, Các ngươi căn bản là không có cách ở trên ốc thổ bình nguyên đặt chân. Dựa vào cái gì đi ngăn trở theo sát phía sau thiên hải giới? Lý do này so với trước kia muốn phong phú, mặt nạ hoàn toàn không có bác bỏ. Bất quá ngươi bỏ quên hai điểm, một là cộng sinh thể đối với phù du nhu cầu so với nguyên sinh thể cùng sơ thăng thể thấp hơn. Dù là tài nguyên thiếu thốn đi nữa, nó điểm thứ hai chính là ta đối với nhân loại có đầy đủ lòng tin a. Lòng tin là có ý gì? Celine cắn răng hỏi. Ta trước quả thật đánh giá thấp tài năng của Earth Group. Nhân loại tại ma lực phương diện tiến triển chậm chạp, lại trong một hướng khác cho thấy thành tựu kinh người. Ta hoàn toàn có lòng tin, nếu như lấy cho các ngươi truyền thừa, sẽ cùng kỹ thuật của ta kết hợp lại, đối phó thiên hải giới cũng không phải là một chuyện khó. Nói cách khác, dù là không có hai cái này thần thạch quặng mỏ, ta cũng có thể thắng được cuộc chiến thần ý. Celine ý thức được, vô luận nói cái gì đối phương đều đã sẽ không lại thay đổi chủ ý từ vừa mới bắt đầu. Nó cũng chỉ là đang đùa bỡn chính mình mà thôi, giống như trêu cợt con mồi thợ săn. Tin tức không cách nào truyền ra ngoài, nàng chỉ có thể dựa vào tự mình tới ngăn cản vụ tai nạn này. Nhìn, thời gian không có a. Yoron nhìn về xa xa nâng thần tạo chi thần ma lực rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Chậm rãi hạ xuống dần dần chuyển vào chân chính rơi xuống. Tại kịch biến bên dưới, binh lính đã vô lực duy trì đứng, chỉ có thể làm hết sức nằm trên mặt đất, nghe nói là một cái vật thể tung tích thời điểm. Đứng ở phía trên người cũng sẽ sau đó bay lên. Không biết ta có thể không thể nhìn thấy cảnh tượng này đây. Muốn như thế nào mới có thể lệnh hạch tâm lần nữa khởi động? Celine cưỡng bách chính mình tập trung lên tinh thần. Mặt nạ cũng không ở bên trong thần tạo chi thần. Nó là thông qua lưới kết nối đến đây. Như thế đem đối phương đuổi ra đi, có lẽ liền có thể lệnh ma lực hạch tâm khôi phục bình thường. Nàng thử đem ý thức xúc giác thâm nhập cái kia bốn tòa trong trung tâm, nhưng trong nháy mắt liền bị cắn trả. Đó là một bộ cực kỳ phức tạp luồng khí xoáy đồ cảnh. Mỗi một cái đều cùng thiên phạt hình thức thời điểm luồng khí xoáy không phân cao thấp, mà bốn người lại ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành càng thêm tỉ mỉ ma lực luồng khí xoáy. Đừng nói đồng thời phân tích bốn cái, coi như đơn độc xử lý một tòa, đều cần đại lượng thời gian. Đây mới là nghệ thuật, không phải sao? Yoron đem luồng khí xoáy đồ phóng đại mở ra. Nhất thời đỉnh đầu của hai người xuất hiện một cái to lớn, tinh toàn, kết cấu. Ma lực ở trong đó đan vào lẫn nhau, dạng người rực rỡ. Ta vì tính toán nó, tốn mất gần trăm năm thời gian. Trong đó bốn lại 2/3 cái đầu một mực đang xử lý vấn đề tương quan. Cái khác đại quân cho là ta là quái vật. Thật buồn cười, nếu như không sửa đổi thân thể của mình, thu nạp đông đảo đầu óc, thì như thế nào có thể thực hiện hết thảy các thứ này? Nhìn lấy cái kia uyển như tinh hệ một dạng vòng xoáy, Celine cảm thấy một chút tuyệt vọng, đồng thời nàng cũng nhận ra được, mặt nạ chính lợi dụng nàng chuyên tâm với nồng cốt cơ hội ăn mòn bản thể của nàng. Chẳng qua là Celine giờ phút này không có bất kỳ tâm tư đi chống cự. Nếu như không thể thay đổi hết thảy các thứ này, hội liên hợp, thậm chí toàn bộ nhân loại hy vọng đều đưa hủy trong chốc lát. Như thế nàng bị ai chiếm cứ lại có cái gì khác nhau chứ? Nhanh nghĩ một chút biện pháp, nàng đầu hiện ra bóng người của Lorang, theo không có khả năng trong sáng tạo một chút hy vọng sống. Chính là người đàn ông này để cho Tazira di dân lần nữa nhặt hy vọng. Nhưng rất nhanh, nàng lại bác bỏ cái ý niệm này. Mặt nạ, lưới, cùng ý thức giới hoàn toàn là hai loại bất đồng. Chính mình không có khả năng ở chỗ này đạt được bệ hạ trợ giúp. Còn có cái gì có thể vì nàng phân tích tinh toán? Hồi tưởng đi qua, nàng đem hạch tâm thiết bị chuyển hóa thành thiên phạt hình thức thời điểm, đều đã làm chút gì? một đạo điện quang bỗng nhiên thoáng qua Celine đầu. Nàng mãnh mà cúi đầu nhìn về tấm kia lóe lên, lưới, đây là lợi dụng văn minh dưới lòng đất chế tạo ra kỹ thuật, mà những thứ kia phân bố tại lưới ở ngoài cho điểm. Hẳn là chính là chưa tiếp nhập trong đó ma lực hạch tâm. Như vậy hạch tâm, thành Neuwinter cũng tồn tại. Nếu nàng có thể thông qua hạch tâm thiết bị kết nối lên thần tạo chi thần trong khống chế khu. Như thế cái khác hạch tâm không thể nghi ngờ cũng có thể làm được một điểm này. Dĩ nhiên khoảng cách là vấn đề lớn nhất. Bất quá ngược lại nghĩ, nàng có lẽ có thể lợi dụng tòa này trung tâm chủ động đi kết nối cái khác hạch tâm. Sau đó để cho Pasa cùng Elsie đến giúp nàng. Không, các nàng đối với thế cục không có nổi chút tác dụng nào. Nàng duy nhất có thể gửi hy, chỉ có một cái. Đó chính là hiệp trợ nàng xử lý qua đại lượng hạch tâm tính toán tam tịch. Eleanor đại nhân, về phần sớm đã mất đi thần trí, dung nhập vào trung khu vật dẫn Eleanor có thể hay không đáp lại nàng kêu gọi. Selene căn bản không rảnh chiều cố đến. Cái ý niệm này giống như trong bóng tối một đường u quang. Bất luận kết quả như thế nào, nàng đều sẽ đi thử nghiệm bắt lấy nó. Nàng lần nữa tập trung lên toàn bộ tinh thần, đem mục tiêu đặt ở phương tiêm trên bia lần này. Nàng không cần phải tiến hành phân tích, chỉ cần đem rót vào trong đó ma lực tăng lên trên diện rộng là được. Ngươi muốn làm cái gì? Yoron một bên thôn tính ý thức của nàng, một bên không nhanh không chậm nói, nghĩ mở rộng lưới phạm vi tác dụng sao? Không cách nào hiểu được. Không có linh hồn chi mẫu hoặc là tương ứng vật dẫn. Những thứ kia tọa độ cũng sẽ không vô căn cứ phát sinh thay đổi. Liền ngay cả vương giã trước tiên cần phải cùng ma lực hạch tâm dung hợp. Mới có thể khống chế cái này lực lượng kinh người. Thật sao? Bất quá người như vậy ta vừa vặn biết một cái. Celine dùng hết toàn lực. Đem ý thức của mình dọc theo lưới tản mát ra. Điều chỉnh hạch tâm hình thức. Chuyển thành thăng bằng, trong phút chốc, phương tiêm bia phát ra thường người không cách nào cảm nhận được ông minh. Cái này kịch liệt ma lực chấn động lệnh chỉnh cái lưới lúc sáng lúc tối. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng hướng phía tây tiến phát cái kia một đám lại sáng. Như nhật tinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.